Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, mất hồn mất vía, 4, thêm càng, chương 736, mất hồn mất vía, 4, thêm càng hiện tại đêm sâu như vậy, mẫu hậu thế nào giờ phút này đến, nếu muốn gặp, ngày mai quả nhân thì sẽ đi về phía mẫu hậu thỉnh an, Cơ Huyền Thương thần sắc mặc dù có vài phần lãnh đạm, nhưng mâu trung lại có vài phần ôn nhu. Thái hậu công nhiên dưỡng trai Lơ Nam Sủng, đã là cử quốc đều biết việc, thân là con trai, lại là quân vương, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy mặt không ánh sáng. Nhưng là nghĩ đến theo hắn sinh ra khởi, thái hậu liền cùng phụ vương tách ra, chính trực thịnh năm nữ nhân, hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Cẩm Sắt phu nhân xem hắn tay lạnh như băng, nhịn không được chạm đến mặt hắn. Gần đây có phải không phải chính sự phồn đa? Thương Nhi thoạt nhìn gầy yếu, quả nhân cũng không chính sự xử lý. Mẫu hậu nhiều lo lắng, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Toàn bộ Tần quốc, đều cầm giữ ở Trọng Phong trong tay. Hắn hội có cái gì chính sự cần làm? Chờ Thương Nhi đại hôn tự mình chấp chính sau. Trọng Phong đương nhiên phải đem triều chính quyền to trả lại xuất ra, nhắc tới đại hôn. Cơ Huyền Thương sắc mặt hơi hơi ảm đạm mơ siêu. Của hắn đại hôn, nguyên bản đã cử hành, nhưng là tân nương lại lâm trận chạy trốn. Cái kia nữ nhân, cũng không muốn gả cho hắn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mẫu hậu vẫn là hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Cơ Huyền Thương nhàn nhạt đem đề tài rời đi. Cũng không tưởng tiếp tục nói. Vừa tới hắn đối quyền lực không có hứng thú, mà đến hắn không nghĩ vào lúc này nhắc tới đại hôn sự tình. Mẫu hậu muốn cùng ngươi nhiều đãi một lát. Cẩm Sắt phu nhân như trước nắm tay hắn, tựa hồ sợ hắn tiêu thất giống nhau. Từ nhỏ hắn liền rời đi mẫu thân, một người ở ngoài du đãng sinh tồn, sở hữu khuất nhục, khổ sở, hắn đều hưởng qua, trong lòng đối với mẫu thân, chỉ có một thập phần mơ hồ ấn tượng. Nhưng hắn cũng biết, sở dĩ mẫu thân muốn đem hắn tiễn bước, là vì bảo hộ hắn, thân phận của hắn như bị người phát hiện, hạ xí so hiện tại thê thảm ngàn lần gấp trăm lần. Nhưng này chút đau, chỉ có mẫu hôn một cái nhân ở thừa nhận, cho nên, cứ việc cùng Cẩm Sắt phu nhân mẫu tử loại tình cảm không là như vậy thân mật. Cơ Huyền Thương như trước đối mẫu thân của tự mình, tràn ngập tôn kính trân trọng chi ý. Hiện tại, mẫu thân nửa đêm tiền tới thăm, như thế lưu luyến không rời, đổ làm cho hắn cũng không đành lòng đưa hắn đuổi đi. Hắn phái người đem bộ liễn nâng đến trong tẩm cung, bên trong có hỏa lò, thập phần ấm áp, Cẩm Sắt phu nhân ôm lấy bọc hồ cửu áo khoác, xem ánh lửa thì thào nói. Mới vừa rồi, ta làm một cái rất kỳ quái mộng, ngay từ đầu, mộng ở Triệu Quốc thời điểm, ta sinh ra ngươi. Bà đỡ chạy vào nói với ta, chúc mừng phu nhân, sinh một vị tiểu thư. Cơ Huyền Thương nghe vậy, cũng không khỏi cười cười, nghe nói hắn sinh ra thời điểm, bởi vì dung mạo quá mức tinh xảo, quả thật rất giống nữ hài tử. Ta biết đó là mộng, nhưng là ở trong mộng, nhìn đến những người đó đem ta sinh hạ nữ hài tươi sống giết chết khi, ta còn là đau lòng sợ hãi rốt cuộc ngủ không được. Cẩm Sắt phu nhân nói. Thanh âm nhưng lại dần dần nghẹn ngào, mẫu hậu không cần lo lắng, kia chính là mộng mà thôi, Cơ Huyền Thương an ủi nói. Thương Nhi, Cẩm Sắt phu nhân lôi kéo tay hắn, luôn luôn đều không đồng ý buông ra, người yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mẫu hậu đều sẽ bảo hộ ngươi, cho dù có nhân muốn lấy đi tánh mạng của ta, kia cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi bình an. Cơ Huyền Thương nao nao. Từ mâu trung khác thường dạng thần sắc ở dao động, mẫu hậu yên tâm, không ai có thể thương hại ta, vậy tốt nhất, Cẩm Sắt phu nhân nói. Chậm rãi dựa vào ở một bên đệm mềm chung, ánh mắt từ ái xem hắn, luyến tiếc đem ánh mắt rời, mẫu hậu đã lo lắng, tối nay ngay tại này nghỉ tạm đi, ta ngủ không được, liền luôn luôn cùng mẫu hậu, chương này cũng là bổ càng tương đương. Hết chương.